Thương Thiên Phách Huyết, chương 307, Tạo Tinh 1, góc truyện audio.com. Dưới sườn núi, tiếng người ồn ào, những tiếng huyên náo dị thường vang lên. Ở chỗ này, có hơn 1.000 nữ nhân, thân thể khỏe mạnh, được các binh lính áp dẫn. Các nàng mờ mịt bước tới phía trước, quan trọng là, thể chất của các nàng không thể so với nam tử Hán. Đi lại trên đường núi. Động tác thong thả chỉ đi được một đoạn, liền mệt đến mức thở hồng hộc, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lại ngồi thẳng cẳng ở trên mặt đất, tùy ý cho đám binh lính thúc giục, lười nhác không chịu bò dậy. Nhị hổ lo lắng nhìn đám nữ lưu thân thể yêu kiều nhưng thể lực yếu nhược. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác không biết làm sao cho phải. Bất quá, càng kinh ngạc hơn hắn chính là Hứa Hải Phong vừa mới đi tiễn biệt Lê Ngạn Ba. Hắn cùng với Lê Đại Tông Sư vừa nói chuyện vừa rượt đuổi một phen. Chờ sau khi đi tiễn biệt vị Đại Tông Sư này, thời gian đã trôi quá nửa ngày. Hứa Hải Phong vẫn chưa quay lại sơn trại, mà dừng ở trong rừng rậm nghỉ ngơi một lúc. Lấy một thân tu vi như hắn, tự nhiên sẽ không e ngại những tiếng gầm rú của Chúa Sơn Lâm như người bình thường. Hắn đem tinh thần lực tản ra chung quanh. Những loài mãnh thú tuy rằng không biết chuyện này, nhưng đối với nguy hiểm lại có một loại phản ứng nhất định theo bản năng. Từ sức mạnh kinh khủng quá mức người bình thường phát ra, đành phải lẩn tránh cho xa. Trong phạm vi một thước vuông của phiến đá kia, căn bản sẽ không có bất kỳ loại động vật gì dám tới quấy rầy. Giống như nơi đó là một khoảng không gian đã bị lãng quên trong rừng rậm. Nửa ngày sau, tâm tình của Hứa Hải Phong mới thông suốt, đối với trận chiến cùng Lê Ngạn Ba đã ngộ ra được nhiều điều. Lúc này, hắn mới bắt đầu quay về sơn trại, không nghĩ tới, vừa đến sơn trại, đã thấy được cảnh tượng trước mắt làm cho hắn dở khóc dở cười. Đám nữ nhân kia vì sao lại có mặt ở đây? Tại sao lại đến đây? Hắn đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may, áp giải đoàn nữ nhân còn có quan chỉ huy, hơn nữa cực kỳ ngoài ý muốn, tại cửa thành Ngọa Long Thành từng gặp mặt nhị hổ một lần. Thân pháp của hắn cực nhanh, mấy nhịp hô hấp, liền không chút động tĩnh bất ngờ xuất hiện trước mặt nhị hổ. Động tác của hắn mau lẹ vô cùng, trà trộn vào trong đoàn người, đúng là không ai có thể nhìn thấy, thẳng cho tới lúc bàn tay của hắn đặt lên vai nhị hổ vỗ nhẹ nhẹ. Đối phương mới giật mình xoay đầu lại, đột nhiên hiện ra phía sau mình, vẻ mặt cười dài của Hứa Hải Phong, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nhị hổ, nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức khom lưng cúi đầu xuống, cao giọng nói, bái kiến chủ công. Hứa Hải Phong duỗi tay dìu hắn lên, nhìn trong ánh mắt của hắn thấy có một tia ngạc nhiên. Hỏi, nhị hổ, ngươi thăng quan sao? Nhị hổ sắc mặt đỏ lên. Biểu tình kích động không thể kìm nổi, cao giọng nói, dạ, nhờ ân điển của chủ công, nhị hổ một ngày đêm chém giết quân Khải Tát, tự tay chém đầu tướng địch, tiểu nhân lập công đầu cho nên đại quân sư Tương Khổng Minh cùng Lưu thống lĩnh Lưu Tuấn Thư đã ban thưởng. Thăng ba cấp lên làm bách nhân trưởng, có thể đảm nhiệm nhị túng đội của thành vệ quân sở thuộc đại đội thứ 6, trung đội thứ 17. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, đột nhiên Hứa Hải Phong lại nhớ về ngày trước đã sơ ngộ Phương Hướng Minh. Khi đó, hắn cũng kích động giống như thế này. Trước mặt hắn tự oai hùng cách mình một trời một vực. Thân phận cùng địa vị lại khác xa nhau. Chẳng biết tại sao, lại nhìn thấy được hình bóng ngày xưa của mình trên người của hắn. Tốt vỗ vỗ lên trên bả vai của hắn. Hứa Hải Phong trịnh trọng nói. Quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng, tiếp tục cố gắng, hy vọng lần sau ta điểm tướng, có thể trông thấy tên nhị hổ ngươi. Tuân lệnh, nhị hổ đã hiểu. Nhị hổ trầm giọng lên tiếng, thanh âm của hắn kích động đã có điều run rẩy. Còn xưng là nhị hổ sao? Nhị hổ ngẩn ra, lập tức đứng thẳng người lên, cao giọng nói, hạ quan, đã rõ, tuy rằng hắn chưa đạt tới hàng ngũ tướng quân. Nhưng ít nhiều cũng đã là một trong những quan quân cấp dưới. Tự nhiên không thể cứ thuận miệng mà nhị hổ, Hứa Hải Phong thỏa mãn gật đầu,